Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 997. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Giáo sư Lư cũng thấy Vương Tử Ninh quá đáng, nhưng ông không hề biết chuyện của Lăng Tư Kỳ năm xưa là do cô ta bày trò nên còn định nói đỡ CS1O. Vương Tử Ninh vài câu, đồng thời mong cô ta biết điều, đừng chọc giận cậu đế nữa. Ai ngờ Đế Vân Hy đã gọi điện ngay từ khi không đang nói. Anh nói với giáo sư Lư xong, bên kia đã có người bắt máy. Xin hỏi là chủ tịch Vương Minh của tập đoàn Blue River phải KS1 ông? Vương Tử Ninh chìm đắm trong sự ấm ức của mình không thể thoát ra được. Cô ta khóc vô cùng đau lòng. Nhưng, sau khi nghe thấy T2N tập đoàn Blue River và hai chữ Vương Minh, cô ta giật mình rồi nhìn Đế Vân Hy đầy sợ hãi. Lắc đầu, đừng, anh Vân Hy, anh không thể xấu làm vậy. Anh không thể làm vậy với em. Nếu không phải vì Lăng Tư Kỳ thì cô ta chỉ là không khí với Đế Vân Hy mà thôi. Lúc 9 này, thấy vợ và con trai đều không vui vì cô ta. Vậy thì anh không thể để cô ta yên thêm một giây nào nữa. Còn lúc này, chủ tịch Vương Minh của tập đoàn Blue River đang tham gia đại hội cổ đông. Điện thoại của ông ta được chiếu lên màn hình. Ông ta đang chuẩn bị cho các cổ đông xem những nguyên vật liệu hoàn toàn mới mà ông ta có được. Lúc này có điện thoại gọi đến. Giọng điệu còn rất không khách sáo. Giọng Vương Minh cũng lạnh đi. Ông ta nhả ra mấy chữ. Xin hỏi cậu à, tập đoàn Thanh Niên. Đế Vân Hy. Để Vân Hy báo danh xong. Đầu bên kia im lặng. Nửa giây sau, tất cả cổ đông trở nên sôi sục. Trước khi cuộc gọi này gọi đến, Vương Minh đã hứa với mọi người rằng chỉ cần mọi người có thể đồng tâm hiệp lực đầu tư vào dự án này, tài sản của tập đoàn Blue River chắc chắn có thể tăng gấp đôi. Bởi vì tàu thuyền cỡ lớn của nước Z, thậm chí là tàu quân dụng, tàu chiến đều có sự tham gia lắp ráp của tập đoàn Thanh Nghiên và tập đoàn AUPU. Ông ta nói cháu gái Vương Tử Ninh của ông ta là người được bà đế yêu quý. Rất có khả năng sẽ trở thành mợ chủ tương lai của nhà họ Đế. Nhà họ Vương có được quan hệ với nhà họ Đế rồi. Chỉ cần nghiên cứu nguyên vật liệu thành công thì chắc chắn nhà họ Đế sẽ hợp tác với họ. Đây là chuyện chắc chắn. Ban đầu mọi người còn đang do dự, nhưng lúc này nghe thấy giọng của Đế Vân Hy, mọi người đều quyết tâm như uống thuốc kích thích, mặt đỏ bừng bừng nhìn về phía chủ tịch. Đây là lần đầu tiên Vương Minh nhận được điện thoại từ Đế Vân Hy. Ông ta kinh ngạc đứng dậy khỏi ghế rồi xúc động nói, hóa ra là cậu Đế. Chào cậu, tôi là ông nội của Tử Ninh. Cậu gọi điện đến là vì có việc gì với Tử Ninh nhà tôi sao? Đế Vân Hy mở loa ngoài. Tất cả người nhà họ Đế đều nghe rất rõ lời của đối phương. Đế Vân Hy liếc nhìn Lăng Tư Kỳ, bắt gặp ánh mắt vợ đang nhìn mình. Cảm giác đó khiến Đế Vân Hy thấy như mình bị bắt gian. Cậu cả nhà họ Đế cảm thấy ấm ức, nhưng anh không nói ra. Thế là anh chỉ có thể trút cơn tức giận của mình lên đầu người nhà họ Vương. Xem ra trong đầu người nhà họ Vương, tôi đã ngồi vững vị trí cháu rể của nhà họ Vương rồi nhỉ. Câu nói của Đế Vân Hy không rõ ý tốt xấu, nhưng vì bà Vương và Vương Tử Ninh hay lấy Đế Vân Hy ra nói chuyện trong mỗi buổi tiệc cả gia tộc để tạo cảm giác tồn tại. Thế nên nói thật, ông cụ Vương thực sự đã coi Đế Vân Hy là bạn trai của Vương Tử Ninh rồi. Trước khi gọi điện, có lẽ ông ta còn cảm thấy nghi ngờ. Nhưng hôm nay Đế Vân Hy gọi điện cho ông ta, ông ta không còn nghi ngờ gì nữa, thậm chí còn không hề nghe ra rằng Đế Vân Hy đang cà khịa ông ta. Cách chương.